Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Chương 457 ngươi hảo. Tang Thi Vương 58. Chương 457 ngươi hảo. Tang Thi Vương 58 cực hạn đơn giản thô bạo. Thành công làm thống tử nhắm lại miệng, Mặc Danh thống tử cảm thấy. Cái kia Nam Tiểu Nhiễm sẽ làm ra một ít kinh người sự tình tới, chỉ là nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên liền nhìn đến Đường Minh Triều hướng tới xe jeep phương hướng chạy tới. Sắc mặt nôn nóng, Hàm Linh Phi tiểu thư, có kiện việc gấp yêu cầu ngài hỗ trợ, tuy rằng bình thường Đường Minh liền đối Nam Nhiễm thực khách khí, nhưng là hôm nay nhà này chủ sống còn thời điểm. Đường Minh đối Nam Nhiễm không ngừng khách khí, còn cung kính, Nam Nhiễm mí mắt nâng một chút áo, nàng nhàn nhạt lên tiếng. Tỏ vẻ đã biết, nhưng là nàng hẳn là ứng. Chính là không có một chút muốn nhích người ý tứ, thống tử nhìn ký chủ này có lệ bộ dáng. Tổng cảm thấy cái này kêu Đường Minh muốn cấp chết, Đường Minh dừng một chút. Mở miệng, Trúc Băng tiểu thư nói ngài người Mỹ thiện tâm. Nói ngài là nhất đáng tin cậy. Nếu nàng gặp nguy hiểm khiến cho ta tới tìm ngài, Nam Nhiễm mí mắt giật giật. Thành công đem lực chú ý từ Túc Bạch trên người chuyển rời đến Đường Minh trên người, thực thản nhiên tiếp nhận rồi hắn ca ngợi ân. Xác thật thống tử nhỏ giọng bổ sung ký chủ. Nếu hai vị thiên đạo chi tử đi rồi, kia ngài liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Ngài vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, chính là tuyên cáo thất bại. Sau đó ngài cho tới nay mới thôi được đến sở hữu Dạ Minh Châu liền sẽ đều thanh linh. Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm từ xe thượng đi xuống tới, lạch cạch một tiếng. Đóng cửa xe, liền đem Túc Bạch một người cấp lưu tại trong xe, Đường Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra, Hàm Linh Phi. Tiểu thư, bên này, nói thời điểm, nhịn không được nhìn thoáng qua Túc Bạch đi theo nói, Nam Nhiễm tiểu thư. Túc Bạch tiên sinh không đi theo cùng nhau sao? Nam Nhiễm hướng trong rừng đi. Biếng nhắc một câu, không cần, vừa nói. Thần ảnh cũng đã biến mất ở trong rừng, lúc này công phu. Hoàng hôn thái dương sắp hoàn toàn chôn nhập Tây Sơn, chạng vạng gió thổi tới. Nhấc lên một đợt gợn sóng. Đường Nam Nhiễm đi tới thời điểm. Liền nhìn đến Hoắc Tư cùng Trúc Băng cả người là huyết, Hoắc Tư đỡ Trúc Băng bước chân gian nan đi. Ra ngoài, Trúc Băng bả vai chỗ bị nhân sinh sinh đào đi một miếng thịt bộ dáng. Nàng sắc mặt tái nhợt, bây giờ còn có ý thức có thể từng bước một hướng cánh rừng bên ngoài đi, tất cả đều là dựa vào cường. Đại ý chí lực, Đường Minh đang xem đến đương gia như vậy chật vật thời điểm. Ánh mắt một ngưng, đương gia. Đi theo, vội vàng đi giúp đỡ qua đi nâng, Nam Nhiễm bước chân dừng lại. Mí mắt nhảy dựng, này nơi nào là làm nàng tới hỗ trợ? Này rõ ràng là làm nàng tới đưa huyết, nàng dựa vào một thân cây trước mặt. Không biết suy nghĩ cái gì, thống tử nghi hoặc ký chủ. Ngài suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ này pha lê châu rốt cuộc có đáng giá hay không con người của ta Mỹ thiện tâm người đi? Cứu, Nam Nhiễm nói xong lời này. Một bộ thực yêu sầu bộ dáng. Nhưng là lại vẫn là đi qua đi lúc sau. Nàng đá Trúc Băng một chân, thủy, Trúc Băng hỗn độn một cái chớp mắt. Mới như là phân biệt nàng thanh âm giống nhau. Lạch cạch, một lọ nước khoáng từ tay nàng chảy xuống. Rơi xuống đất, Nam Nhiễm trước vặn ra nắp bình. Uống lên nửa bình đi xuống, đi theo. Xách một tiếng, nhéo ngón tay. Một giọt huyết nhỏ giọt vào nước khoáng bình, Hoắc Tư cũng là cả người chật vật. Có thể chống Trúc Băng đi ra ngoài, cũng là cắn răng, đương nhiên liền không có tinh lực đi xem Nam Nhiễm mơ siêu mà Đường Minh lực chú ý. Tắc tất cả đều tại đây hai cái thương hoạn trên người. Cũng không chú ý, Nam Nhiễm đem nước khoáng bình lại lần nữa để hồi Trúc Băng trong tay, nhìn Trúc. Băng run rẩy tay một bên uống nước, Nam Nhiễm đồng chí một bên cảm thán một tiếng, pha lê cầu. Mạng ngươi cũng thật hảo. Thế nhưng gặp ta, thống tử nhìn trường hợp này, càng xem ký chủ liền càng như là cái đang nói nói mát nhân ra nơi đó bị thương nặng. Giây tiếp theo liền ngất xỉu, ký chủ hoàn toàn không có muốn đáp bắt tay ý tứ, còn đang nói nhân ra mệnh hảo, a thống tử muốn che. lại mặt, có chút hổ thẹn không có. Tấu chương xong, hết chương.